Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 919. Trùng cát, chương 927. Trùng cát chiến cơ tập kết độ thật nhanh, không đến 10 phút đồng hồ. Chung quanh nhiều chức năng chiến cơ liền đi tới trước mắt trên không. Ngoại trừ nhiều chức năng chiến cơ còn có ma đạo chiến cơ cũng bay tới. Ngay tại đông đảo chiến cơ phía dưới sa mạc, số lượng đông đảo trùng cát ngay tại điên cuồng tiến lên. Từ trên tấm hình đến xem tối thiểu có hơn 30 con. Trùng cát là một loại sa mạc đặc hữu quái vật, sức chiến đấu phi thường cường đại. Mặc dù không có ma pháp năng lực, nhưng hung ác trình độ so ma thú đều muốn lợi hại. Thuộc về sa mạc đỉnh chuỗi thực vật sinh vật, loại sinh vật này phi thường to lớn, mà lại rất dài, có thể trong sa mạc tự do di động, liền cùng cá trong nước bên trong du lịch là giống nhau. Trùng cát dài hai hơn 10 mét, rộng cũng có hơn 2 mét, miệng rất lớn, có mấy sắp xếp răng nhọn, mặc dù mang theo trùng cái chữ này, nhưng trùng cát lực phòng ngự thế nhưng là phi thường cao. Phổ thông vũ khí căn bản cũng không có thể phá phòng. Làm sao nhiều như vậy trùng cát? Đoạn Thu nhìn thấy hình tượng sau giật nảy mình, lúc đầu coi là chỉ có 2-3 con mà thôi. Không nghĩ tới sẽ nhiều như thế, nếu như không phải máy dò sự sống. Chỉ xem hình tượng là phân biệt không ra có bao nhiêu con trùng cát. Những này trùng cát di động độ thật nhanh, thống nhất hướng về một phương hướng tiến lên. Có chút trùng cát nhìn tồn tại thật lâu, đều có tiếp cận dài hơn 30 thước, tựa hồ đang đuổi cái gì, một thiên sứ nói. Trùng cát cũng không phải quần cư sinh vật, nhưng bây giờ nhiều như vậy trùng cát cùng một chỗ tiến lên. Khẳng định là có nguyên nhân, nhiều chức năng chiến cơ nhanh chóng hướng phía những này trùng cát tiền phương mà đi. Rất nhanh máy dò sự sống cùng năng lượng máy dò xét liền phát hiện mục tiêu. Một đầu dài hơn 30 thước to lớn trùng cát, cái này trùng cát tối thiểu có tiếp cận thánh cấp sức chiến đấu. Phóng đại, cái này trùng cát thể nội có đồ vật gì? Đoạn Thu nhìn màn ảnh nói, rất nhanh năng lượng máy dò xét lại bắt đầu công việc. Quả nhiên tại trùng cát trong bụng, một viên hình tròn tản ra năng lượng thật lớn vật phẩm hiện ra đang vẽ trên mặt. Năng lượng máy dò xét chỉ có thể căn cứ tán năng lượng để phán đoán vật phẩm hình dạng. Cho nên chỉ biết là một cái hình tròn vật phẩm. Có chừng 1 mét, đây rốt cuộc là cái gì? Đoạn Thu đối năng lượng máy dò xét vẫn là hiểu rất rõ. Nhưng nhìn thấy cái này trùng cát trong bụng đồ vật lập tức liền mộng. So cao cấp năng lượng thủy tinh tán năng lượng đều cao. Loại này năng lượng đều qua cực phẩm năng lượng thủy tinh. Không chỉ là Đoạn Thu cưỡi nhiều chức năng chiến cơ phát hiện trùng cát trong bụng hình tròn vật phẩm, cái khác chiến cơ tự nhiên cũng phát hiện. Làm sao bây giờ, có muốn hay không chúng ta xuống dưới đem cái này trùng cát xử lý? Một đỏ trúc yêu hỏi, Đoạn Thu nghe xong lắc đầu, đợi một chút, loại tình huống này lần thứ nhất xuất hiện. Ta sợ có cái gì nguy hiểm, thông chi ma đạo chiến cơ công kích trùng cát, để phía sau trùng cát bầy đuổi kịp cái này trùng cát rất nhanh ma đạo chiến cơ lại bắt đầu công. Kích, trên không trung quấy rối phía dưới, hậu phương trùng cát càng ngày càng gần, rốt cục phía sau trùng cát đuổi kịp phía trước nhất cái này trùng cát. Ngay sau đó chiến đấu lập tức liền phát nổ. Có lẽ là bởi vì trong bụng năng lượng thần bí vật thể nguyên nhân. Cái này tiếp cận thánh cấp trùng cát sức chiến đấu phi thường kinh người. Đằng sau vọt tới trùng cát cũng không là đối thủ, nhưng trùng cát thật sự là nhiều lắm, đều bị thần bí năng lượng vật phẩm hấp dẫn. Trùng cát bầy lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ, sử dụng trong miệng răng nhọn công kích đồng loại thân thể. Dài hơn 30 thước trùng cát đang cắn chết hai con đồng loại về sau. Mình cũng bị thương, có lẽ biết mình không phải nhiều như vậy trùng cát đối thủ. Chỉ gặp đầu này trùng cát phun một cái, đem trong bụng tinh hạch cho phun ra. Quả nhiên cái khác trùng cát mục tiêu là trong bụng hắn thần bí vật thể. Tại đầu này trùng cát phun ra sau lại bắt đầu tranh đoạt. Đây là cái gì? một loại nào đó tinh thể sao? Đoạn Thu nghi ngờ nói, đám người cũng đều chưa thấy qua, cho nên không biết là thứ gì. Từ trên hình ảnh nhìn không ra, muốn cầm tới trước mặt quét hình sao mới có thể biết. Nhưng bây giờ chúng cắt bầy ngay tại tranh đoạt cái này thần bí tinh thể. Căn bản không có cơ hội xuống dưới cướp đoạt, loại tình huống này chính là thánh cấp xuống dưới cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhiều như vậy chúng cắt cũng không phải đùa giỡn, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ chúng cắt đánh tới cuối cùng đang xuất thủ cướp đoạt. Nhưng mà sự tình so với trong tưởng tượng muốn phức tạp. Trong cắt sức chiến đấu phi thường cường hãn, dạng này đánh hơn nửa giờ cũng không có phân ra thắng bại. Thần bí tinh hạch truyền tay nhiều lần, tàu ngưng xương lúc này cũng bay đến mấy ngàn mét cao không trung. Tại liệt dương sa mạc tàu ngưng xương chỉ có thể ở không trung phi hành. Không phải rất dễ dàng bị ẩn núp đi quái vật cho công kích. Trên không trung có vương cấp cường giả còn có tất thải đĩa bảo hộ là rất an toàn. Dạng này chờ đợi cũng không phải biện pháp, Đoạn Thu đành phải để thánh cấp xuất thủ. Không có đỡ nhiều chức năng trên chiến đấu cơ đều ít nhất có một thánh cấp. Cho nên trực tiếp xuất động hơn 10 người thánh cấp hướng phía trung cắt bầy mà đi. Có tinh linh, có hoa yêu, có trúc yêu, sau mười mấy phút, rốt cục cướp được thần bí tinh hạch. Mà trùng cắt cũng bị xử lý 7-8 cái, còn lại trùng cắt thấy thế cũng chỉ có thể chạy trốn. Đoạn Thu hạ lệnh ở chỗ này chỉnh đốn, thuận tiện thu thập phía dưới trùng cắt thi thể, trở lại tàu ngưng xương phía trên. Rất nhanh Đoạn Thu liền thấy trùng cắt cướp đoạt tinh hạch. Cái này một cảm ứng Đoạn Thu không cần tra tư liệu liền biết là cái gì. Linh năng quặng thô trải qua tinh luyện sau lại biến thành linh năng khoáng thạch cùng linh năng thủy tinh, đây là một loại so năng lượng thủy tinh còn cao cấp hơn khoáng vật. Trách không được trùng cắt sẽ đoạt vật này, như thế một khối to linh năng quặng thô, nếu như chậm rãi tiêu hóa tuyệt đối có thể để cho trùng cắt tiến hóa. Liệt dương trong sa mạc có linh năng khoáng mạch, cơ hồ là đồng thời. Đoạn Thu cùng chúng nữ liền nghĩ đến điểm ấy, Từ Trúc lúc này nói, đoán chừng bên này trùng tộc có lẽ tìm được linh năng khoáng mạch, cho nên mới không đi ra, nhưng linh năng khoáng mạch nếu như khai thác, phụ cận tất cả sinh vật khẳng định sẽ có cảm ứng. Đoán chừng còn không có hiện khoáng mạch vị trí, hẳn là sa mạc di động, một chút linh năng khoáng vật bị mang ra ngoài, khả năng này phi thường lớn. Linh năng khoáng mạch nếu quả như thật xuất hiện, như vậy cách mấy trăm cây em đều có thể hiện. Hiện tại liệt dương sa mạc hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên linh năng khoáng mạch còn không có chân chính xuất hiện. Đến liệt dương sa mạc xem ra là một cái lựa chọn chính xác. Nếu như không tới nơi này cũng không có khả năng hiện cùng linh năng khoáng mạch tình báo. Khoáng mạch cũng là có đẳng cấp thấp nhất chính là phổ thông khoáng mạch. Về sau là phổ thông mỏ tinh thạch mạch phía trên chính là năng lượng thủy tinh quặng mỏ. Nếu như tìm tới năng lượng thủy tinh khoáng mạch, như vậy công hội nguồn năng lượng vấn đề nhất định có thể giải quyết. Tại đi lên chính là linh năng khoáng mạch, nhưng linh năng khoáng mạch cũng không tốt nhất khoáng mạch, tại cái này phía trên là một loại tên là vũ trụ kết tinh khoáng mạch. Vũ trụ kết tinh là một chủng loại giống như năng lượng thủy tinh vật phẩm. Có thể để cho mạo hiểm giả vô cùng an toàn đột phá thiên cấp. Trên cơ bản có vũ trụ kết tinh, đột phá thiên cấp cùng thánh cấp đều không phải là vấn đề. Ngoại trừ có thể để mạo hiểm giả đột phá, còn có thể cường hóa trang bị, cơ giáp chờ chút, hiện tại hiện mặc dù không phải vũ trụ kết tinh, nhưng nếu như tìm tới linh năng khoáng mạch, như vậy tiết nguyệt triển khai độ sẽ gấp 10 tăng lên. Hết chương.